Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, âm thầm giám thị. Ở tộc tinh linh bên này, Smith Lâm đám người ở Vibrigum hôn mê sự việc mà đang nghĩ biện pháp. Nhưng là ở tộc người sói nơi này, bé ca trong phòng, Gareth đúng hẹn xuất hiện tới lấy thánh vật. Bé ca, thánh vật chuẩn bị xong. Ở chỗ này, bé ca đã trước thời hạn đi cầm thánh vật cầm tới. Ám ngự sắc thủy tinh tản ra ánh sáng màu tím. Gareth trực tiếp cầm tới. Cẩn thận nhìn xem, không phát hiện cái gì khả nghi hoặc là những thứ khác chỗ không đúng. Trực tiếp thả trở lại nón lá rộng vành xuống trong ngực. Sau đó hướng về phía bé ca nói, giao dịch giữa chúng ta, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ta không hy vọng có cái người thứ ba biết, bé ca gật đầu một cái. Nhắc nhở Gareth một chút, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, yên tâm. Rất nhanh ngươi sẽ được ngươi muốn tin tức, bé ca cười quỷ dị cười. Vậy ta liền đang mong đợi liền, Gareth từ trong phòng biến mất. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua như nhau, nhưng là tộc người sói lúc này đã là không có thánh vật tồn tại. Bởi vì thủ lãnh hận ý, một chàng không có chút giá trị nào giao dịch đã để cho tộc người sói đi lên diệt vong con đường. Mà lúc này Wilson mặc dù không có để cho Kat tới hỏi dò tộc người sói ám thuộc tính thủy tinh tin tức, nhưng cũng là để cho hắn hơn chú ý một chút. Ngay tại Kat thấy bé ca lấy đi ám thuộc tính thủy tinh không biết đi làm cái gì thời điểm, vừa định đi lấy trộm. Kết quả lại là cân nhắc đến vạn nhất ở thời điểm mấu chốt bại lộ mình vậy thì tệ hại. Cho nên hắn vẫn là cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Bất quá nếu là Wilson mấy người biết ám thuộc tính thủy tinh đã đến Gareth trong tay, không biết bọn họ có khóc hay không chết. Gareth bắt được ám tử sắc thủy tinh sau đó, trở lại địa tinh hầm mỏ chỗ sâu trong hang động. Lấy ra ám thuộc tính thủy tinh và ở ma pháp sư công hội lấy được rồi vậy một khối mảnh vỡ. Lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Đến khi mảnh vỡ toàn bộ đạt được tay, bóng tối lực lượng liền sẽ thức tỉnh. Gareth chưa tính là quá lớn tiếng cười ở huyệt động này bên. Trong quanh quẩn, lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Thật ra thì Gareth trong tay mảnh vỡ là một cái kêu là ác ma cửa mảnh vỡ. Gom đủ mảnh vỡ chữa trị khỏi ác ma cửa là có thể kêu gọi đến từ những thứ khác vị diện ác ma hoặc là ma thú, nhưng là khởi động ác ma cửa không chỉ cần có khổng lồ hắc ám năng lượng tới chống đỡ, còn cần khởi động ác ma cửa người máu tươi thành tựu kêu gọi chỉ dẫn. Một khi ác ma cửa bị phá hoại, người triệu hoán liền sẽ phải chịu tinh thần vết thương. Cửa bị phá xấu xa mà phản hồi tổn thương không phải tạm thời nửa hội là có thể khôi phục. Cho nên Gareth lần này cũng là ở mạo hiểm. Lúc này ở thành Yavis Smith trong siêu thị, Kuru đã mấy ngày tốt thời gian dài không nhìn thấy Smith Lâm. Ngược lại có chút nhớ hắn dậy. Cho nên đến buổi chiều lên xong ma pháp chương trình học sẽ tới siêu thị bên này. Rất may mắn chính là Kuru còn có thể và Ilin và Isera trò chuyện sẽ trời. Bất quá hắn thường đều là bị Ilin chỉnh rất thảm. Lần này cũng không ngoại lệ. Liền bởi vì một cây kẹo que, Kuru liền nhập vào 200 tiền vàng. Nhắc tới sẽ để cho hắn đau lòng à. Hừ, cũng không xem ta là ai. Ta nhưng mà Ilin, muội, đi. Chúng ta đi chơi ma phương đi, à, hai đứa nhỏ tự mình đi chơi. Còn như Kuru thật sự là khóc không ra nước mắt. Lena thấy Kuru cái bộ dáng này cũng là buồn cười lắc đầu một cái. Kuru các nàng thường xuyên như vậy. Không cần để ý, ngươi tới siêu thị làm gì? Ngươi không phải ở ma pháp sư công hội giờ học sao? Kuru vừa nghe Lena như thế nói cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đại lý lão sư còn không bằng tiệm trưởng nói tốt đây. Nói ta cũng sắp ngủ. Ai, Kuru kéo quay hàm mặt đầy không thể làm gì. Lena ngược lại là che miệng khẽ cười cười. Cũng không để ý Kuru than phiền. Mình ngồi ở một bên xem sách, mà Lạc Na dĩ nhiên là ở đang sửa sang hàng trên kệ hàng hóa. Thuận lợi dành ra không gian bổ sung nguồn hàng hóa. Lúc này đã là buổi chiều, nắng chiều mau xuống núi. Ở huyết tộc lâu đài nơi này, Xe Vích thân vương triệu kiến hắn nhất thủ hạ đắc lực Cam Lạc Hầu Tước. Cam Lạc Hầu Tước thực lực ở Xe Vích ba đại hầu tước bên trong vậy coi như đứng đầu sức chiến đấu một trong. Thật ra thì ở bá tước bên trong cũng có sức chiến đấu tương đối mạnh, nhưng là bởi vì đẳng cấp khác biệt để cho bọn họ thực lực bị hạn chế. Thân vương, không biết có chuyện gì có thể là ngài ra sức. Cam Lạc lễ phép thì lễ hỏi thăm sức khỏe. Xe Vích suy nghĩ một lát, sau đó đem bọn họ và vong linh pháp sư hợp tác sự việc nói một lần, để cho hắn đi âm thầm giám thị một chút vong linh pháp sư gần đây động tác. Tùy em báo cáo, chỉ cần giám thị là được rồi. Huyết tộc tạm thời còn phải cần vong linh pháp sư là chúng ta làm chút chuẩn bị công tác. Ta biết, thân vương, chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Cam Lạc nói xong cũng rút lui, trực tiếp đi rõ ràng vong linh pháp sư tình huống trước mắt. Xe Vích kế hoạch lần này là dự định lợi dụng vong linh pháp sư tới lần nữa suy yếu tộc người sói thực lực. Đáng tiếc là kế hoạch có chút lệch, cho nên cái này làm cho hắn không làm không được ra xấu nhất dự định. Mà ở Zolawan bên này, hắn đã gặp được mới vừa trở về Pierre ba người. Nhưng là không biết mình đã bị mình đồng bạn hợp tác theo dõi. La Nác, lần này tìm ngươi tới thật sự là có chút vạn bất đắc dĩ. Manh làm phản, hơn nữa bây giờ chúng ta và huyết tộc hợp tác, khó tránh khỏi cần giúp bọn họ làm việc. Cho nên ta dự định đem mở ra hải yêu phong ấn chuyện này giao cho ngươi đi làm. La Nác suy nghĩ một chút gật đầu một cái đáp ứng, mà Pierre và Patrick liền bị ở lại căn cứ bên trong chờ đợi huyết tộc thỉnh cầu. Lấy thuận lợi thi hành, La Nác ở Pierre nơi này hiểu được trước mặt hải yêu phong ấn tình huống sau đó, cũng là nhíu mày một cái, bất quá vậy không nói gì, gật đầu một cái liền chạy tới sân Hải Dương, trở lại Smith Lâm nơi này. Mona đang cùng Smith Lâm ở tộc tinh linh chơi một cái hơn canh giờ. Hắn cũng hoài nghi cái này nha đầu có phải hay không chơi điên rồi. Người phụ nữ thật là một loại sinh vật đáng sợ. Không chọc nổi à, ta nói Mona, ta có thể hay không nghỉ ngơi một lát à. Ta đã không khí lực, ta đợi hồi còn được cho Brigham ma pháp sư làm bước kế tiếp phương án trị liệu à, không quan trọng. Có ta ở đây bảo đảm ngươi sẽ không mệt mỏi nằm xuống. Cho, uống nó liền tốt hơn nhiều. Mona cho hắn thảy qua một người có chất lỏng màu xanh biếc chai, nhìn như tựa hồ là thuốc gì thuốc. Smith Lâm chỉ chai hỏi Mona, đây là cái gì à? Đây là tộc tinh linh đặc chế khôi phục dược tề. Đối với khôi phục thương thế và khôi phục ma lực so giống vậy dược tề rất tốt nhiều. Chỉ bất quá loại thuốc này thuốc chỉ là giới hạn tộc tinh linh sử dụng, chế tạo quá phiền toái, tính rất ít. À, như vậy à, vậy tặng ta điểm như thế nào? Smith Lâm một bộ rất muốn vẻ mặt để cho Mona cũng hết ý kiến. Cho người mấy chai vậy không phải là không thể, nhưng là Mona ở sau cùng cái này nhưng là kéo một cái trường âm. Smith Lâm biết cái này nha đầu muốn bắt chẹt. Quả nhiên một khắc sau nàng liền đòi hỏi quá đáng. Cho ta 10 hộp kẹo que là được. Smith Lâm cũng muốn đánh người. Một cây kẹo que chính là 30 tiền vàng. Một hộp kẹo que chính là 300 tiền vàng. 10 hộp chính là 3.000 tiền vàng. Đây cũng không phải là con số nhỏ à. 7 hộp, không thể nhiều hơn nữa. Tiệm trưởng, lại nhiều một chút đi. Lại tới một hộp. Ngươi xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, ở Mona nũng nịu ngây ngô thế công hả? Smith Lâm đáp ứng lấy 8 hộp kẹo que thành tựu tiền đặt cuộc tới trao đổi tộc tinh linh đặc chế dược tề. Mona hưng phấn nhảy cà tưng. Smith Lâm bất đắc dĩ theo ở phía sau, mặt đầy buồn rầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https.